Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 40. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thanh Kinh, trên quảng trường Vương Cung. Vương Khả cầm một phần chiếu thư giả, giả đến không thể giả hơn được nữa, thậm chí còn ngang nhiên nói thẳng với mọi người đây là chiếu thư giả. Nhưng mà chuyện tà môn xảy ra, sau một hồi khoe khoang phét lác của Vương Khả, đám lão đầu như thể là cùng bị hóa điên, đồng thanh kêu gào chứng nhận đây là đồ thật. Chu Yếm gấp: các người điên cả rồi sao? Đây là vương gia đang trộm lấy giang sơn của ta, chẳng lẽ các người không nhìn ra được sao? Nếu đổi thành người nào đó ở trong đám người được chúng nhân ủng hộ vậy thì cũng thôi, thèn chốt Vương Khả lại là người Chu Yến hận nhất, hắn làm sao có thể chịu được chứ? Thứ ta không đến được, người cũng đừng hòng. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, Chu Yến hẳn là lao lên xé miệng của Vương Khả. Vương Khả, người khinh người quá đáng. Chu Yến lập tức xốc mũ nhảy đi ra. Oanh một tiếng, khí tức phùng bố của kim đan cảnh vừa bạo phát, đám lão đầu quanh bốn phía tức thì bị thổi cho ngã trái ngã phải. Hắc khí bộc phát quần quận trên người Chu Yếm, ma khí xung thiên khiến đám quan viên bốn phía không khỏi kinh ngạc. Chu Yếm, Vương Khả kinh ngạc nói: là đại vương. Vô số lão đầu quan viên thất kinh nhìn Chu Yếm. Vừa rồi chúng ta mở đại hội đấu tố Chu Yếm ở chỗ này, ngươi đều nghe hết cả chứ? Vương Khả: không nghĩ tới ta đã là kim đan cảnh phải không, ngươi đúng là to gan. Hôm nay... Chu Yếm giận quát. Chen một tiếng, đột nhiên một đạo kiếm mang hiện lên trước mặt của Chu Yếm. Chu Yếm biến sắc, vội vung trường đánh tới. Oanh một tiếng, Chu Yếm bị đẩy lui 7-8 bước, đứng mới vững lại được. Cái gì? Chu Yếm biến sắc. Còn có tu tiên giả ở quanh đây, hơn nữa chỉ bằng một đòn liền đánh đuôi ta. Người này cũng là kim đan cảnh. Lúc trước hắn không dám lộ diện, chính là bởi vì sợ có mai phục, sợ Vương Khả răng bẫy mình hại mình. Vốn tưởng mình đã quá lo xa, nhưng mà mới vừa lộ diện liền bị đánh lui. Vương Khả, ngươi gài ta? Chu Yếm cả kinh kêu nói. Vương Khả cũng rất ngạc nhiên: ngươi nói cái gì vậy? Ta đều không biết ngươi tới, ta làm sao gài ngươi? Tà mà, lại dám cản nhiễu vương quyền nhân gian! Một tiếng hét to vang lên. Chỉ thấy một nam tử áo xanh từ trên trời giáng xuống, hạ cách Chu Yếm không xa, trường kiếm trong tay nhắm thẳng về phía Chu Yếm. Chu Yếm không biết người này là ai, nhưng mà không chút sợ, không chút do dự liền quay đầu bỏ chạy. Chen một tiếng, phía sau lưng lại hiện ra một đạo kiếm cương ầm vang kích đánh Chu Yếm. Oanh một tiếng, Chu Yếm lần nữa bị đẩy lùi. Sau lưng cách Chu Yếm không xa lại xuất hiện một nam tử áo xanh, thực lực kim đan cảnh, tay nâng trường kiếm nhắm thẳng vào Chu Yếm. Làm sao? Hai tên kim đan cảnh? Chu Yếm kinh ngạc thốt lên. Chen một tiếng, đột nhiên từng đạo kiếm mang nở rộ khắp bốn phương tám hướng quanh Chu Yếm. Người một đám nam tử áo xanh tay cầm trường kiếm từ trên trời giáng xuống, nhảy mắt liền đã vây chặt quanh Chu Yếm như là nêm cối. 20 tên cường giả cầm kiếm vây hắn lại. Chu Yếm lập tức hoảng hốt: Vương Khả, ngươi thật độc ác, mai phục nhiều cường giả chính đạo như vậy. Chu Yếm căm phẫn chỉ vào Vương Khả mắng. Vương Khả ngơ ngác: ta không biết, ta đâu có biết bọn hắn. Không biết? Chu Yếm sừng sốt: Vương Khả không quen biết các người, các ngươi cản ta làm cái gì? Ta cản nhỡ vương quyền nhân gian, thế Vương Khả hắn thì sao? Các người không quen biết Vương Khả, tại sao lại không ngăn cản hắn? Chu Yếm nói. Lúc này một tên mập mạp từ trời giáng xuống, chính là Trường Chính Đạo, dẫm lên phi kiếm quay trở về. Ha, Vương Khả, ta về rồi đây. Lúc nãy ta đi bái phòng đệ tử Chính Đạo trong Thanh Kinh, bọn họ vừa nghe nói người đến, nói là Hảo Hữu Chí Giao muốn gặp ngươi. Trường Chính Đạo chỉ vào 20 tên kiếm tu áo xanh cường đại nói. Vương Khả sừng sốt: Vương huynh đệ, đã lâu không gặp. Một tên kiếm tu áo xanh trong đó đột nhiên bước ra, khách khí nhìn Vương Khả nói. Vương Khả sừng sốt: ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Cách đó không xa, Chu Yếm triệt để điên tiết. Vương Khả, ngươi không muốn mặt, thế này còn nói là không quen biết sao? Thế này còn nói là ngươi không quen biết bọn hắn sao? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Chu Yếm bi phẫn gào lên: trong miệng ngươi có thể được một câu nói thật hay không chứ? Mẹ nó, ngươi nói không biết bọn hắn, mà bọn hắn lại khách khí với ngươi như vậy, còn để hảo hữu chí sao? Nghe được không? Nghe được không? Ngươi tưởng ta là kẻ điếc à? Ta... Thần sắc Vương Khả chất đầy sừng sốt. Ta thực sự làm gì biết bọn hắn? Im mồm. Ngươi chính là đại vương của đại thanh đúng không? Tự cam đọa lạc, không biết hối cải, còn đứng đó nói bậy, gia nhập ma giáo, giết hại thương sinh, đáng chém. Kiếm tu áo xanh cầm đầu trừng mắt quát. Chen một tiếng, 20 kiếm tu cường đại dồn dập như là thẳng trường kiếm, tựa hồ như định chém tới trụ yếm vậy. 20 tên kiếm tu cường đại dồn dập dựng thẳng trường kiếm, tựa hồ như định chém tới trụ yếm vậy. Trụ yếm hít sâu một hơi khí lạnh, thần tình đầy vẻ tuyệt vọng. Bản thân hắn mới chỉ là kim đan cảnh tầng thứ nhất, vừa rồi đối mặt với một tên kiếm tu đã đỡ không nổi, giờ lại là 20 tên cùng một lúc, vậy chẳng phải là chết chắc sao? Vương Khả, cái tiền gian tặc nhà ngươi đều là tại ngươi, ta vốn không định bại lộ hành tung, đều là tại ngươi hại ta. Cứu mạng, chư vị huynh đệ ma giáo, đệ tử chính đạo giết người, mau tới cứu ta. Chu Yếm ngửa mặt lên trời gào to. Rốt cục trước lúc đến, thúc tổ đã đưa lệnh bài cho hắn, hắn cũng từng đi tới trụ sở của ma giáo ở Thanh Kinh báo danh. Hắn hô lên như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ nghe được, nghe được thì liền sẽ đến cứu mạng. Ta sắp đi đất rồi, chỉ là không biết lúc bọn họ đến thì ta có còn sống được nữa không. Người chán sống rồi lại còn dám hô cứu viện sao? Giết hắn! Một tên kiếm tu áo xanh lạnh giọng quát. Từng đường kiếm quang chém thẳng tới Chu Yếm. Chu Yếm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, xong rồi. Dù đám đệ tử ma giáo kia có chạy tới thì e rằng cũng chỉ có thể nhặt xác ta rồi. Chu Yếm căn bản không nghĩ tới đám đệ tử ma giáo kia chẳng hề có ý đến cứu. Trong một tiểu viện, 5 cái, 8 bạn, ván này ai cũng không được động. Ta cùng một màu, ta theo. Bạch bàn, không sai, ta góp vui thôi, cũng theo. Các người ai cũng không được đi, vừa rồi thắng ta nhiều tiền như vậy, nhất định là phải đánh cho xong ván này. Phát tài, làm như ta không dám theo ấy. Lúc trước đánh xong ván này ai cũng không được đi, đi tiểu cũng không được. Đấy, Hồng Trung, xem ai đảo bài trước. Giữa lúc đám tà ma sát phạt kịch liệt, đột nhiên trong thành truyền đến tiếng la lớn. Cứu mạng, chư vị huynh đệ ma giáo, đệ tử chính đạo giết người, mau tới cứu mạng ta. Tiếng la lớn khiến chúng tà ma không khỏi bực tức. Vừa nãy là tiếng của ai vậy? Hình như là thằng Chu Yếm. Chu Yếm? Hắn bị đệ tử chính đạo truy sát à? Mẹ nó, đứa tài tình này mới đến Thanh Kinh được bao lâu chứ, lại đi trêu chọc đệ tử chính đạo rồi. Đúng vậy, cứ rất phiền phức cho chúng ta. Nếu không phải nề mặt cháu trai đường chủ, ta sớm ức quất hắn rồi. Có cho người ta đánh bài nữa không? Đám tà ma bực bội mắng. Giờ làm thế nào? Đi không anh em? Đường chủ có lệnh chúng ta khẳng định phải đi. Chẳng qua ván bài này đang đánh dở đấy. Đúng vậy, ta sắp ù đến nơi rồi. Ta nhớ Chu Yếm cũng là kim đan cảnh mà, đánh không lại chạy trốn hẳn là không có vấn đề đâu. À đúng đúng, cứ để hắn chạy đi, miễn ngày ngày đi rước họa, còn bắt chúng ta đi chủ đít giúp hắn nữa. Ừ, tùy tiện phái một tên đi xem tình hình, chờ chúng ta đánh xong bắn này thì đi cũng không muộn. Đồng ý, đồng ý, chơi đi. Mấy tên thủ lĩnh ma giáo lên tiếng. Đám đệ tử ma giáo bình thường tự nhiên đều gật đầu xưng phải. Mọi người cứ chơi bài trước, đợi các lão đại bên này xong rồi, chúng ta lại đi cứu tài tình Chu Yếm bên kia cũng không có muộn. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Yếm vậy mà bị nhốt ở quảng trường Vương Cung, căn bản làm gì có chỗ để trốn. Chu Yếm cũng không nghĩ tới đám đệ tử ma giáo lại cảm thấy chơi mặt trượt còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Chỉ phái một tên tà ma yếu nhất đi ra thăm dò trước, xem xét tình hình rồi quay về bẩm. Lúc này Chu Yếm đầy mặt tuyệt vọng, nhìn từng đạo kiếm quang sắp chém về phía mình. Chờ một chút! Đột nhiên một tiếng hét vừa lớn vang lên. Ân oán chính ma xưa nay làm gì có chuyện thỏa hiệp, chờ chút làm gì được. Nhưng mà lần này thì khác. Tên kiếm tu áo xanh cầm đầu lập tức kêu to. Dừng tay! Nghe Vương huynh đệ, chờ một chút. Vâng, đại sư huynh. Đám kiếm tu lập tức thu lại kiếm quang. Chu Yếm đầu đầy mồ hôi nhìn đám kiếm tu và cả Vương Khả, người vừa nãy mới hô chờ một chút. Vào lúc nào mà tiếng nói của Vương Khả lại trọng lượng như vậy? Vừa ra lệnh có một tiếng, một toàn bộ đệ tử chính đạo đều là nghe lời hắn. Người lại còn nói không quen biết sao? Vừa rồi đám kiếm tu kia xuất kiếm, thiếu chút dọa cho Chu Yếm

tên Vương Khả trước mắt này không hề đơn giản, chỉ là đệ tử chính đạo bình thường, hắn còn muốn đẫn vào ma đạo, còn muốn đi cứu đệ tử chính đạo bị bắt đi, hắn còn muốn so trí đấu dũng với đệ tử ma giáo, hy sinh bản thân cứu vớt đệ tử chính đạo. Ta làm sao có thể vì bốc đồng mà phá hư kế hoạch của Vương huynh đệ đâu? Vương huynh đệ, người nói cái gì vậy? Ta tin tưởng ngươi, người nói gì thì ta cũng đều tin tưởng. Triệu Tứ thuần khiết nói. Đa tạ. Vương Khả cười nói. Đại sư huynh, không thể cứ như vậy thả tên này được. Một tên sư đệ kêu lên. Im mồm, lời của ta không nghe sao? Cứ làm theo Vương huynh đệ. Triệu Tứ trừng mắt quát. Đám sư đệ rất là đành chịu. Triệu Tứ quay đầu nhìn sang Chu Yếm nói. Được rồi Chu Yếm, may mà có Vương huynh đệ cầu tình cho ngươi, bằng không ta tới cũng vô dụng. Giờ để ta xem có phải là ngươi đang lừa dối Vương huynh đệ không. Viết đề, nếu ngươi dám lừa gạt Vương huynh đệ, ta lập tức làm thịt ngươi. Chu Yếm sừng sốt. Mẹ nó, viết thật à? Cách đó không xa, đại biểu ca cấp tốc sai người chuẩn bị giấy bút mực, tất cả mọi thứ nhanh chóng được dọn ra sẵn, chỉ chờ có Chu Yếm viết xuống chiếu nhường ngôi. Phát huy chút nhiệt lượng sau cùng, được đám lão quan viên tán thành, vốn tưởng như thế đã là đủ rồi, khiến đại thanh vương triều tái hiện, bây giờ lại còn thêm chiếu thư nhường ngôi cho đích thân tiền nhiệm đại vương Chu Yếm viết ra, vậy thì khác gì là ván đã đóng thuyền. Chu Yếm tới quá kịp thời. Vương Khả cũng không ngờ tên Chu Yếm này đến quá đúng lúc, quả thực là mưa tới đúng lúc. Phía ta còn thiếu mỗi danh phận chính thống, ngươi lại tự thân đưa đến cửa, sau này ai còn dám chất nghi. Chu Yếm dừng ủy khuất viết ra chiếu thư nhường ngôi. Trong đám lão thần đứng cạnh đó không xa vẫn còn có vài tên ngoan cố trung thành huyết mạch Chu thị, nhưng mà giờ ngay cả Chu Yếm đều đã chủ động viết ra chiếu thư nhường ngôi thì bọn hắn còn xoắn cái gì nữa. Từ đây đại thanh sẽ đổi sang họ Vương. Vương Khả, chuyện này là thế nào, sao Chu Yếm lại ở đây? Trường chính đạo tiến lên nhỏ giọng dò hỏi. Ta không biết, chẳng qua mỗi lần đến thời khắc thèn chốt thì hắn lại xuất hiện kịp thời giúp ta, quả thực là phải cảm ơn hắn. Vương Khả cổ quái nói. Trường chính đạo nhướng mày. Lúc này trên một cây đại thụ phía ngoài vương cung, tên tà ma được đám lão đại phái tới điều tra Chu Yếm có phải bị chính đạo đuổi giết hay không, hắn đứng ở xa xa lặng lẽ quan sát thấy cảnh ấy, không khỏi trợn tròn mắt. Chuyện này là thế nào chứ? Chu Yếm, ngươi lại lừa gạt chúng ta, giả nói bị chính đạo truy sát, sao bọn họ lại vây quanh ngươi, nhìn ngươi hạ bút viết chữ, không lẽ đã đang học tập thư pháp của ngươi? Tên tà ma kia sừng sốt hạ xuống đại thụ, miệng lầm bầm tự nhủ. Giờ mà quay về bầm báo thì nhanh quá. Trên đường về hắn không ngừng cúi đầu suy tư, phải giải thích thế nào với các lão đây. Tên Chu Yếm điên rồi, viết mấy chữ mà thôi cũng phải kêu chúng ta đi qua để cùng với thưởng thức thư pháp của ngươi chắc. Cái thứ gì vậy, ngươi nói xem ta phải bầm báo với các lão đại như thế nào đây. Thành kinh trong vương cung, Chu Yếm bị một đám cường giả chính đạo dùng kiếm chỉ vào, viết xuống chiếu thư nhường ngôi, đồng thời tỏ rõ di chiếu tiên vương này là thật. Cả quá trình Chu Yếm không dám phản bác mảy may, toàn cười bồi, trong lòng lại ngậm lấy chua xót. Mẹ nó, mình đến đây là để phá hoại không cho thân thích của Vương Khả xưng vương, sao giờ lại thành giúp hắn ngồi vững giang sơn? Nếu để Từ Bất Phàm đường chủ biết được, chẳng phải là ta liền xui xẻo sao? Ta đã kêu hô nửa ngày, vậy mà đệ tử ma giáo trong thành chạy đi đâu hết cả rồi, sao còn chưa tới? Các ngươi làm gì mà không tới? Chu Yếm gọi trời, trời không ứng, gọi đất, đất không linh, mắt thấy chiếu thư sắp được viết xong. Đóng ngựa tề, nhanh một chút. Triệu Tứ trừng mắt nói. Chang một tiếng, đám sư đệ của Triệu Tứ giơ cao trường kiếm, cơ mặt Chu Yếm khẽ co giật, lấy ngựa tề đắp lên hai phần chiếu thư, bành một tiếng. Lập tức hai phần chiếu thư triệt để có hiệu lực, đồng nghĩa với việc đại biểu ca Vương Khả danh chính ngôn thuận ngồi lên bản tọa đại thanh vương triều. Đây không phải là sản phẩm do Vương Khả và đám lão thần thương lượng mà ra, mà đây lại là truyền thừa chính thống. Vương triều nhân gian truyền thừa, nặng nhất là cái gì? Là tính chính thống. Bái kiến đại vương. Một lão thần hướng về phía đại biểu ca cung kính dập đầu. Bái kiến đại vương. Tất cả lão thần đều cung kính dập đầu. Đại biểu ca ngây dại, hôm qua còn đang nghĩ tới khả năng mà gia chủ nói, hôm nay liền đã thành sự thực sao? Gia chủ đúng là lợi hại mà. Được rồi, nắm trong tay chiếu thư chính thống này rồi, chuyện tiếp theo chắc không cần ta dạy nữa chứ. Vương Khả nhìn sang đại biểu ca nói. Đa tạ gia chủ. đại biểu ca cung kính bái tạ. Đã đến nước này, nếu còn không biết làm sao, vậy chẳng phải là ngu à? Dẫn theo chư vị đại lão thần tới đại điện để trao đổi đi. Nhớ kỹ, những lão thần này đều là khai quốc công thần. Đều là công thần vực dậy vương triều. Phải đối đãi thực tốt, ban thưởng kim bài miễn tử cho bọn họ. Vương Khả trầm giọng phân phó. Vâng. Đại biểu ca cung kính nói. Đa tạ Vương Khả thượng tiên. Chúng đã đầu cảm kích bái tạ Vương Khả. Chỉ với câu này của Vương Khả, bằng với bảo chứng cho quyền thế tất cả mọi người ở đây, nhân đó cũng bảo đảm cho từng gia tộc được tiếp tục phồn vinh. Có đại nghĩa, có chính thống, giờ lại có lợi ích, thì đám lão đầu há lại không dốc sức. Ở Vương gia, Vương Khả nói một không hai, đại biểu ca tự nhiên cũng phải tuân theo. Còn về kim bài miễn tử sao, đám lão đầu này còn có thể sống thêm được bao lâu? Miễn tử hay không miễn tử thì cũng thế, thứ này không có thể truyền cho đời sau, Vương Khả có phát cả đống thì đều không sao. Đi thôi. Vương Khả phân phó. Đại biểu ca lập tức dẫn đám lão đầu lui ra quảng trường. Chu Yếm vươn tay muốn giữ lại, nhưng một lúc này đám lão đầu kia làm gì còn có để ý tới hắn. Mẹ nó, ai cũng không để ý tới ta sao? Ta mới là vương của Đại Thanh. Một đám bạch nhãn lang. Chu Yếm vẫn độ không thôi. Chu Yếm rất muốn đi tới quất cho đám lão đầu này mất mấy tát. Trước kia một mực tất cùng tất kính, vâng vâng dạ dạ với ta, giờ ta không còn làm đại vương, các ngươi liền trở mặt không nhận người sao? Còn cả hộ bộ thị lang dẫn ta tới đây nữa, sao ngươi chạy nhanh vậy? Chẳng phải là chân cẳng ngươi đi đứng không tiện sao? Chu Yếm tuy tức giận nhưng mà bị nguyên một đám trường kiếm chỉ vào, hắn có muốn chạy cũng chẳng được. Đa tạ triều tứ huynh đã giúp ta chủ trì công đạo. Vương Khả cười nói. Hey, sở biết vương gia ở Thanh Kinh là chỗ thân thuộc với vương huynh đệ thì chúng ta đã sớm tự uống trà rồi. Hiện tại rất nhiều quân phiệt ở địa giới thành Đại Thanh vương triều đều có bối cảnh tiên môn, trong các bọn hắn làm sao mà sánh được với vương huynh đệ chứ? Vương huynh đệ phẩm đức cao khiết, thần thích người xưng vương, khẳng định sẽ chịu sự ước thúc từ ngươi, đối với những thường sinh cũng có lợi. Ngươi yên tâm đi, đợi đại hội Long Môn lần tới diễn ra, ta sẽ nói qua một tiếng với đệ tử các phái từng cùng bị nhốt chung ở thần Long Đảo khi trước, để bọn họ biết được bối cảnh Thanh Kinh vương thị. Mặc dù chưa hẳn là làm được gì, nhưng mà có thể giúp vương thị một tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối đâu. Triệu Tứ lập tức vỗ ngực nói. Đa tạ. Vương Khả cười nói. Vương huynh đệ khách sáo, ta nghe nói giờ ngươi đã là phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông. Triệu Tứ hiếu kỳ hỏi. Ta nào có tư cách kia, tu vi ta vẫn thấp lắm, đều là các sư huynh đệ tình nhất trí đề cử ta thôi. Vương Khả khiêm tốn nói. Vương huynh đệ, lời này của ngươi ta không thích nghe. Cái gì mà không tư cách với có tư cách? Vương huynh đệ phẩm đức cao khiết, vì cứu đại tử chính đạo liều mình xâm nhập ma quật, chuyện như thế mấy ai mà làm được. Ở Thiên Lang Tông trừ Trần Thiên Nguyên ra, ta chỉ phục mỗi câu huynh đệ thôi. Ngươi làm phó điện chủ Đông Lan Điện là điều hiển nhiên. Triệu Tứ thổn thức nói. Nói quá nói quá. Vương Khả lại một phen khách khí. Chu Yếm ở bên đen mặt lại. Mẹ nó, ta đều nghe mà buồn nôn. Các người đứng dậy thổi phồng lẫn nhau, không nhượng sao? Vương Khả, bọn họ còn nghe nói công ty thần vương của ngươi đang bán bảo hiểm à? Trường Chính Đạo ở bên sốt sắng nói. Hả? Chư vị cũng hứng thú với bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, mặc dù ta không tham dự điển lễ khai trương công ty thần vương, nhưng mà chuyện kiến thiết cao ốc thần vương suốt một năm qua ta đến nghe nhàm cả tai rồi. Vừa rồi Trường Chính Đạo cũng giải thích cho chúng ta bảo hiểm là thứ gì. Nếu người khác bán thì chúng ta tự nhiên không tin, nhưng mà vương huynh đệ làm chuyện này ta lại rất là tin. Người nhất định là đang giúp đệ tử chính đạo chúng ta, đúng là dụng tâm lương khổ. Triệu Tứ cảm thán nói. Hey, ta cũng là muốn làm chút chuyện cho mọi người. Ta không cưỡng cầu ai cả, kẻ tin ta có thể mua, không tin ta thì không miễn cưỡng. Vương Khả cười nói. Tin chứ, nếu ngay cả vương huynh đệ mà không tin, vậy ta tin tưởng ai? Vừa rồi Trương Chính Đạo nói thiên hoa loạn trị, ta không tin, nhưng mà hắn nói công ty thần vương là ngươi mở, ta tin ngay. Mấy ngày nữa chúng ta đến tham dự đại hội Long Môn, chọn lựa đệ tử tông môn. Lần đại hội Long Môn nào mà không có chính ma đại chiến? Ta dẫn các sư đệ đến đây chính là muốn mua bảo hiểm đấy. Triệu Tứ trịnh trọng nói. Hả? À, vậy được rồi, chỉ là giá cả. Vương Khả nhìn Triệu Tứ hơi có chút ngượng ngập nói. À, không sao, chúng ta có tiền mà. Triệu Tứ vỗ ngực đảm bảo. Vương Khả có thể nói được gì nữa chứ? Lập tức sai người mang hợp đồng bảo hiểm, bắt đầu nghi thức ký kết ngay trước mặt mọi người. Thần Vương ấn không ngừng đóng lên hợp đồng. Rất nhanh, từng phần hợp đồng bảo hiểm được hoàn thành. Đám người Triệu Tứ lấy ra 10 vạn cân linh thạch cho Vương Khả. Chu Yếm ở bên sớm đã nhìn đến mắt trợn tròn. Cái chuyện gì vậy? Vương Khả đưa cho mỗi người các ngươi một tờ giấy lộn, mà các ngươi lại đưa cho Vương Khả 10 vạn cân linh thạch. Các ngươi bị điên à? Chu Yếm kinh ngạc không thôi. Nhớ ngày xưa bán trà trứng ở Thần Long Đảo, lại nhìn tốc độ kiếm tiền của Vương Khả lúc này, thực sự không công bằng. Vì sao? Vì cái gì chứ? Triệu Tứ huynh đệ, ta mong các người vĩnh viễn không cần dùng tới cái phiếu bảo hiểm này. Vương Khả trịnh trọng nói. Cảm ơn. Đám người Triệu Tứ cảm kích nhìn Vương Khả. Cơ mặt Chu Yếm lại co quắp cả. Tài nghe mấy cái gì thế này? Vương Khả trúc 10 vạn cân linh thạch kia của các ngươi đổ hết xuống sông biển à? Các ngươi còn cảm tạ Vương Khả nữa. Mẹ nó, bị điên hết rồi. Chu Yếm ngây dại. Giữa lúc chúng nhân đang trò chuyện vui, nơi xa chợt vang đi một tiếng hét chói tai. Chỉ thấy một quần rơi chở hơn 10 tên áo đen bay tới. Là đám tà ma trú đóng ở Thanh Kinh bận chơi mặt chợt khi trước, lúc này rốt cuộc đã đánh xong, đang vội vã bay tới. Người nói bậy bạ cái gì? Viết thư pháp sao? Rõ ràng là nói bậy. Một tên tà ma phàn nàn. Là thật đấy, vừa rồi chú Yếm thật dùng bút lông viết thư pháp đấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tên tiểu tà ma được phái đi dò la tình hình khi trước phần bùa nói. Cái rắm ấy, người mới dùng bút lông viết thư pháp ấy, chú Yếm bị một đám đệ tử chính đạo bắt lại không thấy à? Tên tài tinh kia mà chết thì chúng ta tất sẽ bị đường chủ trách tội, bảo người đi dò hình tình hình mà làm cũng không xong. Tên tà ma lão đại giận mắng. Tên tà ma tiểu đệ rất là phiền muộn, lại chỉ biết đứng im chịu trận. Đệ tử chính đạo lại dám can nhiễu quyền binh vương trưởng nhân gian, các huynh đệ chuẩn bị động thủ. Tà ma lão đại quát lớn. Hả? Không đúng, đó là vương huynh đệ. Không biết là tên tà ma nào đột nhiên thất thành hồ to. Hả? Đúng thật là vương huynh đệ. Sao vương huynh đệ lại ở chỗ này? Ta nghe nói vương huynh đệ đã quay về Thiên Lang Tông, hiện tại đã là điện chủ. Hắn là đệ tử chính đạo thật à? Đánh giám ấy, ma tôn đích thần phòng, làm sao mà giả được chứ? Đại hội minh ma lần trước hắn còn cứu chúng ta, người muốn làm gì? Nhưng mà vạn nhất... Không có vạn nhất, trước giật đám chính đạo này cái đã. Đám tà ma đồng thời rút ra đao kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Triệu Tứ cũng vung lên trường kiếm, chỉ hướng đám tà ma. Vương Khả, người mau tránh đi, ở đây sắp phải đánh nhau. Trường chính đạo lo lắng thúc giục Vương Khả tránh đi. Trốn cái con khỉ. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Mẹ nó, bọn Triệu Tứ mới vừa mua bảo hiểm, bây giờ mà chết một đứa nào, chẳng phải ta sẽ mất một đống tiền bồi thường. Dừng tay! Vương Khả quát to, bày đèn ngăn chính giữa song phương. Đám đệ tử chính đạo dưới sự dẫn dắt của Triệu Tứ ngừng lại. Đám tà ma phía đối diện cũng ngừng lại. Hai bên cùng nghi hoặc nhìn Vương Khả. Các người đừng ngừng lại được không? Nhanh, nhanh, diệt đi bọn hắn. Giờ Vương Khả cũng là đệ tử chính đạo, diệt hắn luôn đi. Không lâu sau bất tử phàm đường chủ sẽ dẫn đại quân ma giáo đến thành kinh. Đừng có sợ, đánh đi. Chu Yếm đồn nóng kêu lên. Chu Yếm, người im mồm đi. Tên tà ma đầu lĩnh trừng mắt nói. Mấy người Triệu Tứ cũng quay trường kiếm chỉ sang Chu Yếm. Chu Yếm cả kinh, vội ngậm mồm im thiên thích. Chợt thấy Vương Khả đi tới trước mặt tên tà ma cầm đầu. Vương huynh đệ, à, Vương đà chủ. Tên tà ma cầm đầu trầm giọng nói. Chư vị huynh đệ, đa tạ các người đến đây chống lưng cho ta. Chuyện nơi này cứ giao cho ta xử lý, lát nữa chúng ta ngồi lại uống mấy chén, được chưa? Vương Khả nhìn tên tà ma cầm đầu nói. Nhưng mà người nơi này còn nữa, ta nghe nói giờ ngươi là phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông. Trên mặt tên tà ma kia thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Vương Khả lấy ra thần long lệnh, tiếp đó dựa sát vào bên người đầu lĩnh tà ma, ghé tai vào đối phương nhẹ giọng nói. Chuyện về Thiên Lang Tông ma tôn đều biết, việc này Chu Hồng Y đường chủ cũng rất rõ, mong người giữ bí mật giúp ta. Hả? Tên tà ma đầu lĩnh sửng sốt một lúc, sau đó lần thần sắc lập tức nghiêm lại. Vương Khả nói không sai. Lúc ở Thần Long Đảo ngay trước mặt ma tôn và Chu Hồng Y, Vương Khả từng nói muốn thử về lại Thiên Lang Tông xem sao. Chỉ là khi ấy ma tôn và Chu Hồng Y đều không tin, tưởng rằng Vương Khả là nói phét. Vương Khả không sợ mình bại lộ, rốt cuộc hắn đích thần từng tới báo danh, giờ lại thì thầm nói nhỏ, lập tức dẫn đến cảm giác thần bí trong đầu của tên tà ma đầu lĩnh. Ma tôn, Chu Hồng Y là an bài nhiệm vụ sao? Mẹ nó, giờ mà làm hỏng chuyện quay đầu ma tôn và đường chủ trách tội, chẳng phải là liền đi đứt à? Vương huynh đệ đã nói như vậy, đương nhiên ta phải nể mặt, mời. Đầu lĩnh vung tay lên, cả đại đám thuộc hạ dưới trướng. Chư vị huynh đệ, làm phiền các ngươi để ý chú yếm chút, hắn chẳng biết cái gì cả, lại cứ kêu gào ở mỹ đau hết cả đầu. Vương Khả nhẹ giọng nói với đám tà ma. Chúng tà ma dồn dập gật đầu đáp ứng. Đầu bên kia, Vương Khả ra hiệu, đám người Triệu Tứ tuy có chút nghi hoặc, song vẫn thả chú yếm ra. Chư vị, các ngươi động thủ đi, bắt Vương Khả lại nhanh một chút. Đệ tử chính đạo không nhờ bằng các ngươi, hơn nữa rất nhanh Tử Bất Phàm đường chủ cũng sẽ dẫn người tới, nhanh thôi. Chú yếm gấp gáp thúc giục. Im mồm! Tên tà ma đầu đỉnh trừng mắt quát. Không nghe Vương Khả nói sao? Việc này liên quan đến ma tôn, người chẳng biết đầu cua tai nhau gì, cứ ầm ĩ hết cả lên. Vương Khả vung tay, đám đệ tử Vương gia cách đó không xa nhanh chóng tiến lại gần, dâng lên ghế ngồi nước trà. Đám tà ma tuy có chút nghi hoặc, song vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Triệu Tứ huynh đệ, phiền mượn mấy bước nói chuyện. Vương Khả nói. Triệu Tứ hùng hằng nhìn đám tà ma phía đối diện một cái. Chỉ là Vương Khả đã nói như vậy, hắn tất nhiên nể mặt. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Khả, đám người Triệu Tứ đi tới trước góc quảng trường. Vương huynh đệ, người đây là... Triệu Tứ nghi hoặc nói. Triệu Tứ huynh đệ, ta không có nhiều thời gian giải thích rõ ràng mọi chuyện với người. Thực ra tình hình của ta thế nào, chắc người rõ hơn ai hết. Ngươi cảm thấy ta sẽ rơi vào ma đạo sao? Vương Khả nhìn chăm chăm Triệu Tứ hỏi nói. Làm sao có thể chứ? Nếu ngươi mà là tà ma, đám người ở Thiên Lang Tông chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Trần Thiên Nguyên chẳng lẽ lại không biết? Huống hồ trước đây không lâu, công ty thần vương của ngươi khai trương, các tông môn chính đạo trong khắp thập vạn đại sơn đều phái người đến tham dự. Nếu mà ngươi là tà ma, vậy chẳng phải hết thầy thế gian này đều tà ma sao? Ngươi đang nằm vùng ma giáo, mục đích là vì cứu càng nhiều đệ tử chính đạo. Triệu Tứ lập tức nói. Trường chính đạo ở bên sớm đã tròn mắt há mồm. Mẹ nó, không cần Vương Khả mở miệng mà chính người liền đã tự hắn giúp hắn thổi sao? Vương Khả từ chối cho ý kiến, gật gật đầu nói. Không chỉ có mỗi thế thôi đâu, sắp tới sẽ diễn ra đại hội Long Môn. Vừa rồi người có nghe Chu Yếm nói không? Đệ tử ma giáo tụ tập, e rằng là có tác động lớn. Vương huynh đệ, ngươi là đang liều mình thăm dò ý đồ của ma giáo à? Triệu Tứ thất kinh nói. Vương Khả không khẳng định cũng không phủ định, mà chỉ gật đầu nói tiếp. Đừng nói gì, các người biết là được rồi. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ rồi, ta có thể giúp gì được ngươi không? Triệu Tứ cảm thán nói. Không cần, hiện tại Thanh Kinh đang rất là nguy hiểm, các người đừng ở lại lâu, chuyện đây cứ giao cho ta xử lý, các người mau chóng rời đi là hơn. Vương Khả khuyên nhủ. Các người mua bảo hiểm, chết một tên ta phải bồi thường mấy chục lần, đi đi mau đi. Vương huynh đệ, người chịu khổ, ta thay mặt chính đạo cảm tạ người. Người xâm nhập ma quật thăm dò ý đồ ma giáo, người yên tâm, ta sẽ dốc thúc người khác, tuyệt đối sẽ không để chuyện người có quan hệ với đệ tử ma giáo đồn thổi lung tung. Triệu Tứ cảm động nói. Xin nhờ. Vương Khả cung kính thì lễ. Thấy Vương Khả muốn một mình đối mặt với nguy hiểm, đám người Triệu Tứ cảm động không thôi. Triệu Tứ khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu dẫn theo đám đệ tử rời đi. Trường chính đạo ở bên ngạc nhiên nhìn sang Vương Khả. Thế mà cũng được à? Vương Khả, vì sao? Vì cái gì mà đám đệ tử chính đạo lại nghe lời ngươi như vậy? Đệ tử ma đạo cũng nghe lời ngươi, vì sao? Ngươi nói bọn hắn đừng đánh nhau, thì bọn hắn lại không đánh, rốt cuộc là vì cái quái gì vậy? Trường chính đạo khó mà tin tưởng nhìn Vương Khả. Bởi vì mặt mũi ta lớn đấy. Vương Khả nói thẳng. Mặt mũi đủ lớn à? Không tin. Theo ta thấy ngươi là không biết xấu hổ, mặt dày nói phét, thổi khiến tất cả mọi người đều bị ngươi lừa gạt. Mẹ nó, bọn hắn đều bị ngu à? Một đám thần kinh. Trường chính đạo thốt lên chua xót. Thanh Kinh, trong một sân viện, Đồng An An và 10 tên đầu trọc lúc này khoác lên áo bào đen, từ đằng xa nhìn chằm chằm một sân viện khác. Đàn chủ, ta đã tìm hiểu rõ ràng, mấy ngày trước Vương Khả đã đến Thanh Kinh, đúng là oan gia đối đầu. Lúc này hắn chính là đang đánh mặt trượt với một đám đệ tử ma giáo trong sân viện trước mặt. Một tên đầu trọc thấp giọng nói. Đánh mặt trượt? Cơ mặt Đồng An An khẽ co giật. Đàn chủ, nỗi nhục của Chu Tiên Trấn không thể cứ vậy mà bỏ qua được, chúng ta tới đó tiêu diệt Vương Khả đi. Một tên đầu trọc khác đề nghị nói. Ba một tiếng, Đồng An An vỗ một tát lên ót của tên đầu trọc kia. Đàn chủ, sao người đánh ta? Tên đầu trọc kia buồn bực nói. Không biết ta đang bị ma tôn truy nã. Đệ tử ma giáo ở Thanh Kinh đều là thuộc hạ của Chu Hồng Y, chúng ta vừa lộ diện lập tức sẽ bị đệ tử ma giáo truy sát. Đồng An An trừng mắt nói, đàn chủ, là ngươi bị truy nã, chúng ta làm gì bị truy nã đâu. Tên đầu trọc uy khuất ôm đầu, đánh rắm, Vương Khả há lại không biết chúng ta là cùng một nhóm. Nhìn thấy các ngươi chẳng phải cũng biết ta cùng tới sao? Hơn nữa xung quanh Vương Khả nguyên một đám đệ tử ma giáo, ngươi ám sát được hắn chắc, còn muốn dẫm lên vết xe đồ của Chu Tiên Trấn lần trước à? Đồng An An trầm giọng nói. Lần trước? Đám đầu trọc bất giác lạnh cả gáy. Đừng có gấp, chờ một chút, chúng ta cứ nhìn chằm chằm Vương Khả là được. Không bao lâu nữa Tử Bất Phàm đường chủ liền sẽ tới thành kinh. Đồng An An híp mắt nói, Tử đường chủ tới? Một tên đầu trọc kinh ngạc nói, không sai, thành kinh có thứ mà Tử đường chủ muốn. Ánh mắt Đồng An An vẫn nhìn chằm chằm tiểu viện phía xa. Trong tiểu viện nơi xa, chín đầu đụng, Vương Khả và mấy tên đầu lĩnh ma giáo lại đang đánh mặt trượt. Chu Yếm bị trói ở bờ bên, mặt đen cả lại. Mẹ nó, các người đánh mặt trượt thì cứ đánh đi, sao trói ta làm gì? Vương huynh đệ, Chu Yếm này cứ một mực nói xấu ngươi, trói lại cũng vẫn không ngừng nói, hay là chúng ta chặn miệng nó lại đi. Một tên tà ma nhíu mày nói, ta nói đều là sự thực, vừa rồi Vương Khả nói chuyện với đệ tử chính đạo, ta ở bên nghe được rất rõ, hắn là đệ tử chính đạo, phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông, các người sao lại không bắt hắn trói ta làm gì? Chú Yếm buồn bực kêu lên. Lời chú Yếm nói dù là thực, khăng khăng lại không ai tin. Vương Khả là đệ tử chính đạo sao? Người mắt bị mù hay là ta mắt mù? Hắn là đệ tử chính đạo, chẳng lẽ Chu đường chủ lại không nhìn ra? Ma tôn nhìn không ra chắc, một tên tiểu tà ma mới gia nhập ma giáo như ngươi há có thể liếc mắt nhìn ra? Ngươi bị mê sảng à? Được rồi, trước đây chú Yếm cũng tính là giúp đỡ ta, hắn nhất thời nghĩ quẩn đấy, muốn kêu thì cứ để hắn kêu, rốt cuộc chẳng ai tin hết đâu. Chúng ta cứ coi như đang xem khỉ làm trò đi, hắn cứ luôn gây họa, mọi người đến cả mặt trượt cũng đều không đánh được, tốt nhất là cứ trói lại một đoạn thời gian. Vương Khả lắc lắc đầu nói, Vương huynh đệ, người đúng là người bình dị, thân là đà chủ mà chẳng có chút kênh kiệu nào cả, huynh đệ chúng ta thực là may mắn khi được làm bạn với người đấy. Tên ma giáo ngồi sát bên cạnh Vương Khả cười nói, đều là nhờ các huynh đệ nể mặt, tính không được cái gì, chỉ là lúc trước Chu Yếm có nhắc đến đường chủ số 3 Tử Bất Phàm, hắn sắp đến thanh kinh à? Vương Khả nhíu mày hỏi, cái đó thực ra ta cũng không rõ, chẳng qua Tử đường chủ có một đứa cháu trai, chính là tên quân phiệt họ Tử đang đối với vương gia quân các người, Tử đường chủ toàn được ủng hộ, muốn giúp hắn trở thành chủ nhân vương triều mới, có vẻ lần này tới là để chiếm lấy thành kinh đấy. Tên tà ma kia giải thích nói, hả? Hai hàng lông mày Vương Khả nhíu chặt, đây là muốn tức khai chiến với đám người đại biểu các. Tử Bất Phàm phái Chu Yếm đến thành kinh chắc cũng là vì chuyện này, chỉ tiếc Chu Yếm chỉ là biết chọc họa, còn chọc đến đầu của vương huynh đệ ngươi. Tên tà ma lắc lắc đầu nói tiếp, chẳng qua bây giờ kế hoạch của Tử Bất Phàm bị vương huynh đệ phá hoại, nói không chừng sẽ đích thân tới, đến lúc đó vương huynh đệ ngươi phải chú ý cẩn thận một chút. Tên tà ma phía đối diện dặn dò. Tử Bất Phàm không để ý hình tượng, đích thân tới xử lý chuyện này. Thần tình của Vương Khả rất là cổ quái, đại lão Nguyên Anh cảnh đích thân tới, vậy thì còn đấu đá cái khỉ gì nữa? Không để ý hình tượng á? Hey, chuyện hắn đã quyết, có chín con trâu cũng không kéo lại được đâu, huống hồ vương huynh đệ ngươi quả thực đã chọc tới hắn đấy. Tên tà ma bên cạnh nhỏ giọng nói, ta chọc hắn lúc nào? Vương Khả sửng sốt, không phải ngươi mà là thù hạ của ngươi, là tân đàn chủ Thần Long Đảo Nhiếp Thành Thành. Tên tà ma bên cạnh thấp giọng nói, ý gì? Vương Khả sững sờ, ngươi không biết à? Tên tà ma bên cạnh kinh ngạc nói, biết cái gì? Vương Khả cổ quái nói. Vương Khả ngửi được mùi bát quái nồng nặc, đường chủ Từ Bất Phàm có ý với đường chủ Chu Hồng Y, theo đuổi đường chủ mà đã lâu không được, bây giờ Chu đường chủ có Nhiếp Thành Thành, Từ Bất Phàm đường chủ càng thêm không có hy vọng. Tên tà ma bên cạnh giải thích nói. Vương Khả trợn tròn cả mắt, nghe thấy cái gì vậy? Ngươi nói Tử Bất Phàm là một tên gay à? Vương Khả sửng sốt, gay? Gay là cái gì? Tử Bất Phàm đường chủ chính là đại mỹ nhân nổi tiếng ma giáo, đáng tiếc theo đuổi Chu đường chủ lâu như vậy mà không được, giờ chính cùng nương nương Nhiếp Thanh Thanh nhập ma, nàng lại càng không có hy vọng rồi. Tên tà ma cạnh giải thích nói, hả? Tử Bất Phàm là nữ? Ôi, ta còn tưởng rằng... Thần sắc Vương Khả càng thêm cổ quái. Nhất Thành Thành là thuộc hạ của ngươi, ngươi nói xem, Tử Bất Phàm có thể nhìn ngươi thuận mắt được không? Vì sao Tử Bất Phàm cứ phải chấp nhất đối với bảo tọa Đại Thanh Vương Triều? Không phải là vì trước kia Đại Thanh Vương Triều do Chu Hồng Y chống lưng sao? Năm đó Tử Bất Phàm cũng chung tay giúp đỡ Chu Hồng Y chống lưng cho Đại Thanh Vương Triều. Kể ra đây là một phần tưởng niệm của Tử Bất Phàm đối với Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm để cháu trai mình xưng bá, không phải là muốn lưu lại phần tưởng niệm đó sao? Tà Ma đối diện nói, Nhất Thanh Thanh là thù hạ của ngươi, thần thích vương gia của ngươi, lại muốn đánh đất tưởng niệm của Tử Bất Phàm. Hey, Vương huynh đệ, ngươi phải cẩn thận mới được đấy. Nếu ta đoán không sai, qua một đoạn thời gian ngắn, Tử Bất Phàm nhất định sẽ tìm ngươi gây sự đấy. Tà Ma bên cạnh nhắc nhở nói. Vương Khả sửng sốt. Vương Khả đột nhiên nhớ lại đến sư tôn từng nhắc qua. Trước đây không lâu, bọn Đồng An An muốn ám sát mình ở trong cao ốc thần vương, chính là làm theo lệnh từ Tử Bất Phàm. Nàng muốn xử lý ta, giờ lại biết được Thanh Kinh Vương Thị là thù hạ của ta, bây giờ chẳng phải là thù mới hận cũ càng thêm khó mà khuyên giải sao? Nghe nửa ngày về mối quan hệ tình cảm tay ba máu chó giữa Chu Hồng Y, Nhất Thanh Thanh và Tử Bất Phàm, Vương Khả tâm sự trùng trùng, đánh nốt ván mặt trận. Xong bán, Vương Khả vội vàng về lại Vương Cung, chợt thấy Trương Chính Đạo đi tới trước mặt. Vương Khả, người thực đi đánh mặt trận với đám tà ma kia nguyên suốt cả buổi trưa à? Trương Chính Đạo tròn mắt nhìn Vương Khả, ngươi nhìn kiểu gì đấy? Đánh mấy ván mặt trượt thôi mà, có cần ngạc nhiên vậy không? Vương Khả nghi hoặc nói, ngươi mới lạ đấy, bọn hắn là tà ma, là đệ tử ma giáo, ngươi không nhìn ra được à? Tà ma chính đạo không đội trời chung, vì sao bọn hắn không ăn ngươi? Trường Chính Đạo vẫn cứ trừng trừng nhìn Vương Khả, thần sắc đầy vẻ khó hiểu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, có việc cần ngươi làm đây. Vương Khả trầm giọng nói. Việc gì? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Ngươi hộ tống nhị biểu ca ta và mấy trăm đứa nhóc đi đại hội Long Buôn bái sư. Vương Khả nói. Vì cái gì? Trường Chính Đạo sừng sốt. Nhanh thôi, đường chủ ma giáo Từ Bất Phạm sẽ đến Thành Kinh gây sự với vương gia. Thành Kinh khả năng không còn an toàn, đám nhóc nhị biểu ca mang theo kia đều là hạt giống tốt, không thể ở lâu nơi này. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta chưa hẳn đã bảo vệ được bọn họ. Vương Khả giải thích nói. Từ Bất Phạm nhắm đến ngươi sao? Sao ngươi lại chọc vào nào? Ngươi đi đứt rồi. Đúng rồi, sao ngươi còn không đi? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta đi rồi, Đại Thanh Vương Triều phải làm sao? Vương gia ta thật không dễ dàng kế thừa Vương Triều, không thể cứ như vậy mà ném đi được. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn ở lại thủ hộ Đại Thanh Vương Triều khỏi tay Tử Bất Phàm? Trường Chính Đạo thất kinh nói. Đúng vậy. Vương Khả nói thẳng. Mặt mũi ngươi lớn vậy sao? Tử Bất Phàm là đại lão Nguyên Anh cảnh, một tát liền có thể quất chết người đấy. Ngươi còn cầm trong tay thiểm điện thần tiên của nàng, ngươi thực tưởng chân khí giám chó kia của ngươi là vô địch à? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi thì biết cái gì, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, nếu ngươi không muốn thì thôi, cứ ở lại đây cùng chết với ta. Vương Khả nói thẳng. Nét mặt Trường Chính Đạo cứng lại. Tử Bất Phàm người ta nhắm đến ngươi, dựa vào cái gì mà bắt ta ở lại? Ta đâu có muốn chết. Được, được rồi, ta đi đại hội Long Môn chờ ngươi. Trường Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Ừ, hộ tống đám người nhị biểu ca cho tốt. Vương Khả gật đầu nói. Vẫy vẫy tay, rất nhanh nhị biểu ca liền được gọi tới. Sau khi nghe Vương Khả phân phó một phen, nhị biểu ca lập tức gật đầu. Vương Khả, ngươi thật không đi à? Trường Chính Đạo cổ quái nói. Ngươi đi nhanh lên, Vương Khả thúc giục. Vương Khả đương nhiên không đi. Vừa rồi đánh xong mặt trận, Vương Khả đã nhờ đám đệ tử ma giáo kia giúp hắn mang thư tới Thần Long Đảo, mời Nhiếp Thanh Thanh qua đây giải quyết. Ân oán tình tay ba máu chó của các người tự đi mà dàn xếp, tại sao lại kéo cả ta vào? Mẹ nó, nếu Tử Bất Phàm dám tìm ta gây sự, ta cũng có hậu thù. Chỉ là hậu thù này không tiện để bọn Trương Chính Đạo nhìn thấy được. Không phải, người thế này rất không an toàn. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Hey, từ lúc nào mà ngươi lại quan tâm tới an toàn của ta thế? Vương Khả sừng sốt. Ý ta là, ngươi có thể viết di chúc trước được không? Chờ ngươi chết rồi thì ta cũng tiện kế thừa cái gia sản của ngươi. Trường Chính Đạo nhăn nhó nói. Cút, ngươi có chết thì chết, lão tử tuyệt đối không chết, cút. Vương Khả nhấc chân đạp Trường Chính Đạo một phát. Trên một đỉnh núi bên ngoài Chu Tiên Trấn, Trường Đi Nhi trừng mắt nhìn đám đệ tử Kim Ô Tông trước mặt. Đệ đệ ta cứ như vậy biến mất à? Trường Đi Nhi phẫn nộ quát. Chúng ta tìm rất lâu mà mãi vẫn không tìm được, Đại sư tỷ, vừa rồi ngươi đi Thiên Lang Tông có kết quả gì không? Một tên sư đệ hiếu kỳ hỏi. Lão thất phu Mạc Tam Sơn kia chạm mặt ta một lần, sau đó liền trốn biệt trong sơn môn không đi ra, còn nói hắn bị Vương Khả lừa gạt. Hắn đường đường là điện chủ Tây Lang Điện, há có thể bị Vương Khả lừa gạt? Cái thứ già đầu còn không có đứng đắn, suốt ngày không biết nghĩ cái gì, còn nói ta thích Vương Khả. Trương Đình Nhi giận đến điên hết cả lên. Hả? Mạc Tam Sơn hẳn không biết tung tích đệ đệ ta, hiện tại chỉ có Vương Khả mới biết. Trương Đình Nhi trầm giọng nói. Vương Khả? Vương Khả danh ma như quỷ, sớm đã chạy mất dạng. Chúng ta còn bắt được một tên thủ hạ của hắn, nhưng mà thẩm vấn thế nào thì người kia đều nói không biết. Khả năng là thực không biết, cũng có khả năng chỉ đã đang mạnh miệng. Một tên đệ tử Kim Ô Tông trầm giọng nói. Trương Đình Nhi híp mắt nói. Đã hỏi qua đệ tử Kim Ô Tông phụ trách tình báo chưa? Rồi, bọn họ giúp chúng ta tra qua mà. Gần đây công ty Thần Vương điều động nhân viên các ở các đại tiên trấn chiêu mộ tu giả tiên thiên cảnh, lấy hợp đồng bảo hiểm làm thù lao, mời chào tới khu vực phàm nhân đánh trận. Một tên sư đệ nói. Lấy bảo hiểm làm thù lao? Một đống giấy lộn cũng có thể dùng như là tiền à? Phương Khả nghèo đến điên rồi sao? Để người ta bán mạng còn không chịu đưa tiền, ai mà chịu? Trương Đình Nhi sửng sốt. Hey, đã chiêu thu được rất nhiều tiên thiên cảnh rồi đấy, ai nấy đều hoan thiên hỷ địa, nguyện ý đi bán mạng đấy. Tên sư đệ kia tiếp lời. Trương Đình Nhi sửng sốt. Đại sư tỷ, chuyện này đúng là hơi có chút tà môn, nhưng đây liệu có phải là cùng một ý tưởng hay không? Tên sư đệ kia nói tiếp. Trương Đình Nhi trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nói. Không sai, đúng là ý tưởng không sai. Để ý kỹ cho ta, xem đám tiên thiên cảnh vừa được chiêu mộ kia tới chỗ nào trong khu phạm nhân, nhất định phải tìm được đệ đệ ta. Vâng. Đám sư đệ trịnh trọng ứng tiếng. Trước lúc tìm Vương Khả chỉ là để trả thù rửa hận, nhưng mà giờ thì khác. Đệ đệ không rõ sống chết, Trương Đình Nhi đã khó mà bình tĩnh được. Nếu không phải biết rõ tu vi của Vương Khả quá thấp, không cách nào đi được quá xa, Trương Đình Nhi thậm chí đã tính đến chuyện lật tung Thần Vương, bức Vương Khả lộ diện. Trong lúc đám đệ tử Kim Ô Tông nôn nóng đón đợi, nhóm tần bình tiên thiên cảnh đầu tiên được chiêu mộ ở Chu Tiên Trấn đã chính thức lên đường tiến về Thanh Kinh, đồng thời một đám tiên hạc bay ở trên không đi theo giám thị. Khu vực phàm nhân, trong một đại điện, trên bảo tọa một nữ tử áo tím đang ngồi, tay nâng chén rượu. Nữ tử trang điểm rất đậm, nhìn khá là xinh đẹp mê người, nhưng mà đám thuộc hạ áo đen đứng trước mặt lại không ai dám ngước nhìn nàng. Chỉ một tên nam tử lông bào đứng ở gần nhỏ giọng bẩm báo. Cô tổ, ngươi yên tâm, hiện tại Tử Gia quân ta đã chiếm giữ 20 tòa thành trì. Mặc dù trong các thành trì vẫn còn bạo động, nhưng mà chúng ta đã khống chế được tình hình. Không bao lâu nữa, ta liền có thể nắm xuống Thanh Kinh. Trên mặt nữ tử long bào chất đầy vẻ hưng phấn. Ngươi còn chưa thống nhất thiên hạ đây, lại bắt đầu mặc long bào, có đắc ý quá sớm hay không? Nữ tử áo tím trầm giọng nói. Không phải là vì cô tổ ở đây rồi sao? Mấy lộ quân Việt kia là cái thá gì chứ? Nam tử long bào hưng phấn nói. Lần này vì giúp người lập quốc, ta đã ném vào rất nhiều linh thạch. Nếu sau cùng người còn không thể nhất thống thiên hạ, vậy sau này đừng có tới gặp ta. Từ Bất Phàm ta không có đứa cháu như người. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Cô tổ, ta đảm bảo với ngươi, mọi thứ đều nắm hết trong lòng bàn tay của ta. Hiện tại ta nắm giữ diện tích cương thổ lớn nhất, chỉ cần tướng lĩnh tiên thiên cảnh cô tổ chiêu mộ từ các tiên trấn đi tới, trong vòng nửa năm ta liền có thể tấn tốc nhất thống thiên hạ. Nam tử long bào tự tin nói. Từ Bất Phàm nhìn đứa cháu trai trước mặt một cái, đang định gật đầu ra chiều mãn ý thì chợt. Không hay, đại vương không hay rồi! Ngoài điện truyền đến tiếng kêu gào hoảng hốt. Nam tử long bào trầm mặc xuống, hắn chính là đang báo cáo với cô tổ, đứa thuộc hạ nào lại không biết chết sống chạy vào ồn ào. Cô tổ, để ta đi xử lý chút chuyện. Nam tử long bào cung kính nói. Để hắn vào nói chuyện, xem có chuyện gì không. Từ Bất Phàm nhấp ngụm rượu, hiếu kỳ nói. Vâng. Rất nhanh một tên quan viên được gọi vào đại điện. Nhìn thấy Từ Bất Phàm trên bảo tọa và đám đệ tử ma giáo mặc áo đen đứng quanh bốn phía, người kia không khỏi sợ hãi. Không thấy ta nói chuyện với cô tổ sao? Ngươi ở ngoài điện kêu gào cái gì? Nam tử long bào trầm giọng nói. Đại vương, 20 tòa thành trì mà chúng ta đang chiếm giữ tập thể bạo loạn. Viên quan kia hớt hải nói. Cái gì? Tập thể bạo loạn? Nam tử long bào thất thanh kêu lên, thần sắc khó mà tin tưởng. Vâng, Đại Thanh Vương Triều công bố di chiếu tiên vương, truyền cho vị Thanh Kinh Vương Thị, tuyên bố với thiên hạ rằng quân Việt chúng ta đều là loạn quân, hào tộc các nơi có thể tru diệt loạn quân lập công. Nhất thời hào tộc các đại thanh trì dồn dập hưởng ứng, hiện tại đang là rất loạn. Viên quan kia lo lắng nói: Đại Thanh Vương Triều cái gì? Đại Thanh Vương Triều đã đi đất rồi, đâu ra mà chiếu tiên vương? Ai phát ai tin? Nam tử long bào cả kinh nói: Là thật đấy, vừa mới truyền tin tức tới, quan viên trong triều toàn được ủng hộ Đại Thanh Vương Triều tiếp diễn, có chiếu thư nhờ ngôi của tiên vương Chu Yếm, ngoài ra còn có cả di chiếu của phụ thân Chu Yếm nữa, nói là Đại Thanh Vương Triều truyền vị cho Vương Khả, Vương Khả truyền vị cho đại biểu ca của hắn. Viên quan kia đắng chát nói: Hả, cái gì? Cái gì quỷ quái vậy? Vương Khả, đại biểu ca? Thần sắc nam tử long bào đầy vẻ nghi hoặc. Vương Khả. Tay của Tử Bất Phàm đang nâng chén rượu chợt ngưng lại giữa trời, thất kinh nói: Vâng, Vương Khả ở trong Thanh Kinh, chúng ta thăm dò được đầu đuôi sự thể thế này. Quan viên kể lại từ đầu tới đuôi sự việc một lượt. Không thể nào, không thể nào, bá quan toàn triều điên cả rồi sao? Sao lại nguyện ý đi ủng hộ chính quyền của Vương Thị, lại còn giữ nguyên quốc hiệu Đại Thanh? Bọn hắn rốt cục là muốn làm cái gì? Nam tử long bào cả kinh kêu lên. Một vài lão thần trong Thanh Kinh nhìn như đều sắp gần đất xa trời, nhưng mà trước nay bọn hắn luôn một mực là rừng cột của Đại Thanh Vương Triều, nắm trong tay quyền lực rất lớn, môn sinh cố lại bố khắp thiên hạ. Chỉ cần một phong thư của bọn hắn, rất nhiều quan viên đại tộc trong khu vực chúng ta chiếm giữ đều sẽ nghe theo đám lão đầu kia. Bọn hắn có được mạng lưới quan hệ nhân mạch quá lớn. Viên quan kia lo lắng nói: Sao lại thế này? Sao lại thế này? Nam tử long bào thần sắc khó coi, lầm nhầm nói: Chúng ta đã bị gián nhãn loạn quân, đám quan viên còn tiếp được thánh chỉ, nhận được thư từ các lão thần đơn dồn dập trở giáo. Bởi vì Thanh Kinh Vương Thị nắm giữ danh phận đạo nghĩa, hiện tại 20 tòa thành trì đều loạn hết cả. Viên quan kia không giấu được vẻ đáng trách. Quân đội, ta còn có quân đội, đi trấn áp phản loạn, nhanh! Nam tử long bào nôn nóng quát lên. Vô dụng, quân đội chúng ta vốn cũng được chiêu mộ từ hào tộc các nơi, đằng sau các đại gia tộc ủng hộ, tướng lĩnh trung tầm trong quân đội chúng ta phần nhiều cũng là tướng lĩnh Đại Thanh, giờ đây bọn hắn đều nguyện ý theo phò Đại Thanh Vương Triều. Hơn nữa rất nhiều nhân tài trong các đại gia tộc đứng sau lưng cũng là môn sinh cố lại của đám lão thần kia, lúc này các đại quân doanh đều đang diễn đa đảo chính đấy. Viên quan kia đáng chát nói: Không thể nào, không thể nào, ta đánh xuống cương thổ lớn nhất, vì sao chỉ trong vòng một đêm liền tan biến? Điều này sao có thể chứ? Nam tử long bào cả giận nói: Quân đội phản biến, chờ giáo đòi giết loạn quân lập công, đại vương, giờ làm thế nào? Viên quan kia lo lắng nói: Giờ làm thế nào? Nam tử long bào có thể làm thế nào chứ? Cô tổ, ngươi phải giúp ta. Nam tử long bào nôn nóng nhìn sang Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm hít mắt lại. Đại Thanh Vương Triều, Vương Đại Chu Thanh, Chu Yếm, ngươi lấy chỗ tốt từ ta lại giúp ta làm việc thế này đây. Thúc tổ ngươi vô tình, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tử Bất Phàm đại giọng nói: Đường chủ, ta nhớ hình như ngài đã từng phải đuổi giết Vương Khả, sao Vương Khả vẫn xuất hiện ở Thanh Kinh? Một tên đệ tử ma giáo đứng sát gần chỗ đó nói: Đồng An An, tên phế vật này, trước kia làm việc lưu loát lắm mà, sao giờ đối phó với Vương Khả lại mãi đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh? Tử Bất Phàm hư lạnh một tiếng. Tử Bất Phàm làm sao mà biết Đồng An An đã ngầm giao phóng với Vương Khả không biết bao nhiêu lần, chỉ tiếc là tạo hóa triều người. Cô tổ, bắt giặc trước bắt vua, hay là phái một người đám đệ tử ba giáo bí mật tiến tới Thanh Kinh diệt đi cả tộc Vương Thị đi. Nam tử long bào sốt sắng nói: Tử thiếu gia, người nghĩ nhiều rồi, một khi chúng ta động thủ diệt Vương Thị, đệ tử chính đạo liền sẽ trà đến trên đầu của ngươi, sau đó lấy lý do phá hoại trật tự nhân gian, toàn lực tới ám sát người. Một tên áo đen đứng bên cạnh giải thích nói. Nét mặt nam tử long bào cứng lại. Đệ tử tiên môn chính đạo toàn lực ám sát ta, đùa cái gì vậy? Vậy thì đi thôi cô tổ, không phải là ngươi nói phái người giúp ta tới các đại tiên trấn chiêu mộ tướng lĩnh tiên thiên cảnh á? Sao mãi vẫn chưa thấy trở lại? Nhanh lên mời tiên thiên cảnh vừa chiêu mộ được lập tức đi Thanh Kinh tru sát cả tộc Vương Thị đi. Cứ nói là ta hạ lệnh, nếu như thực sự không được vậy thì giúp ta đi trấn áp các đại quân doanh phản biến cũng được. nam tử long bào đôn nóng nói. Từ Bất Phàm nhíu mày, nhìn sang tên áo đen đứng cúi đầu ở một bên. Đường chủ thứ tội, lúc trước thuộc hạ đang định bẩm báo, nhưng mà Từ thiếu gia đi đến cắt ngang nên chưa kịp nói. Ta và Nhất Thiên Bá tới Chu Tiền Trấn, lúc tới hắn thề thốt nói có thể chiêu bộ 200 tên thiên thiên cảnh. Ta vì tin tưởng hắn nhất thời mà vô ý, thế là tên Nhất Thiên Bá đó tiêu sạch số tiền mà ngài đưa cho, cuối cùng chẳng chiêu mộ được một tên nào cả. Người áo đen thỉnh tội nói. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn tên áo đen, nam tử long bào càng là hận không thể trực tiếp xông lên đạp chết tên hỗn đản này. Tiền không thấy, người không chiêu được. Là Vương Khả, nguyên nhân là vì cái tên Vương Khả. Người áo đen kia bổ sung thêm. Lại là Vương Khả. Từ Bất Phàm nghi hoàng nói. Vâng, là thế này. Người áo đen kể lại một lượt những gì hắn thấy ở Chu Tiên Trấn. Nói cách khác, hết thảy mọi chuyện đều là do Vương Khả gây ra. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy. Còn cả Nhất Thiên Bá. Người áo đen tiếp lời. Từ Bất Phàm ngồi trên bảo tọa, nhíu mày trầm tư một lúc lâu. Cô Tổ, giờ chỉ có người mới có thể giúp ta. Cô Tổ, người nhất định phải làm chủ cho ta. Nam tử long bào quỳ xuống trước mặt Từ Bất Phàm. Đi, không cần đợi thêm nữa, lập tức đi thành kinh. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Từ Bất Phàm mới vừa đứng dậy, đột nhiên có một tên áo đen vội vàng xông vào đại điện. Đường chủ, Nhất Thiên Bá trở về, còn mang theo một người mà ngài đang muốn bắt. Tên áo đen kia kích động nói. À, nghỉ đây nhé mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào.